Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 14, góc truyện audio.com. Sân sau, đến rồi à, tiếng của Ly đằng sau làm nó hơi giật mình. Thì ra là cậu, có chuyện gì vậy? Nó, đằng sau Ly còn có mấy tên đàn em. Chuyện gì à, tôi chỉ là muốn cô tránh xa Vũ ra thôi. Ly kiêu ngạo lên tiếng như ra lệnh. Vì sao, cô không cần biết, Ly, vì sao tôi phải nghe lời cô nhỉ? Mà hình như cô là hot girl trường này hả? Tôi có cần xem lại không nhỉ? Hình như cô giống hot dog hơn. Tuy nó không thích ngồi với hắn nhưng với thái độ kênh kiệu của Ly thì cô thực sự rất không vừa mắt. Máy được lắm, đánh nó cho tao. Ly hô to, chỉ bấy nhiêu đây thôi à, nó tỏ vẻ khinh thường. Với mày chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Ly cũng khinh lại, chả muốn đánh nhau à. Con trai còn thua chứ huống chi cái bọn chân yếu tay mềm này. Chỉ có vài ba đứa nhóc đứng hơ tay múa chân nhìn mà ngứa mắt. Nó chỉ cần khởi động nhẹ nhàng là cả bọn đã nằm sải lai dưới đất. Tôi nói với cô điều này chưa nhỉ? Muốn đấu với tôi ư? Cô thực sự rất là kém. Nó cười khinh bỉ, nó phủi tay rồi xách cặp bỏ đi. Vừa đi còn vừa lầm bầm. Đánh với tụi này thật là bẩn tay quá đi. Lý nghe nó nói thì trợn ngược mắt, tức trào máu họng, những người ác thường hay chết vì trào máu họng. Khi Thư vừa thu dọn xong sách vở thì không thấy nó đâu nên đi tìm. Điện thoại cũng không liên lạc được, vừa định ra sân sau thì gặp nó khoan thai bước đến. Mày làm gì ở đó? Thư, đi hóng gió thôi, nó, rảnh ghê vừa mới hết giờ đã chạy đi hóng gió. Thư. Con người tao rất là yêu thiên nhiên nên tận dụng tất cả thời gian rảnh để hưởng thụ mày ạ, nó. Thế sao điện thoại không liên lạc được? Thư, hết pin rồi, ừ thế về được chưa cô nương, bây giờ tôi rất là đói. Nó, thì về chứ ở đây làm gì? Thư và nó cũng ra về. Về đến nhà nó chui lên phòng ngủ. Sao ngủ hoài vậy? Cách chương.